Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 36 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Tăng Quốc Hải nhìn tập tài liệu trước mặt, rơi vào trầm tư rất lâu. Một lúc sau, ông đột nhiên bật cười, bố nhẹ lên đầu mình, lẩm bẩm: đúng là già rồi, vấn đề đơn giản như vậy, sao mình cứ phải làm cho nó phức tạp lên chứ? Tăng Quốc Hải trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi cho Liêu Kinh Vũ, kể lại chuyện bức thư khiếu nại rồi hỏi: Kinh Vũ, cậu nói xem tôi nên phê chỉ thị thế nào cho bức thư này? Liêu Kinh Vũ cười: Bí thư Tăng, rất đơn giản thôi, cứ làm theo quy trình bình thường là được. Nghe vậy, mặt Tăng Quốc Hải sáng lên. Lời nói của Liêu Kinh Vũ tuy ngắn gọn nhưng đã thể hiện rõ thái độ của anh. Đó là anh hoàn toàn không để tâm đến bất kỳ sự chỉ trích nào liên quan đến chuyện này. Đã như vậy, ông còn phải lo lắng điều gì nữa? Không dám nói chuyện khác, nhưng Tăng Quốc Hải dám vỗ ngực đảm bảo bất kỳ ai cũng có thể dính líu đến câu kết quan thường. Nhưng Liêu Kinh Vũ thì tuyệt đối không, bởi vì anh căn bản không cần. Ông tin rằng với trí tuệ của Liêu Kinh Vũ, nếu muốn kiếm tiền, chỉ cần tùy tiện đưa ra một ý tưởng là có thể kiếm được vài triệu, thậm chí hàng chục triệu. Trước đây, khi Liêu Kinh Vũ chưa đến tỉnh Thiên Đô công tác, Tăng Quốc Hải đã từng nghiên cứu rất kỹ lý lịch của anh, thậm chí còn thông qua người của nhà họ Tăng để tìm hiểu cả những tư liệu trước khi anh bước vào con đường quan trường, bởi những tư liệu đó phản ánh rõ tính cách con người hơn. Lần này, coi như là một bài kiểm tra lớn dành cho Liêu Kinh Vũ. Nếu cậu ta vượt qua được, Tăng Quốc Hải quyết định sau này sẽ vô điều kiện ủng hộ mọi dự án do anh ta quy hoạch. Triệu Đông Tài khi nhìn thấy bút phê của Tăng Quốc Hải thì thực sự giật mình. Ông ta không ngờ rằng Tăng Quốc Hải lại giao toàn bộ quyền chủ động cho mình. Ban đầu, mục đích của Triệu Đông Tài là kéo Tăng Quốc Hải vào vụ này, nhân cơ hội tấn công cả Liêu Kinh Vũ lẫn Tăng Quốc Hải. Không ngờ, vào thời khắc quan trọng, Tăng Quốc Hải lại chọn cách bỏ Liêu giữ mình. Tuy nhiên, kết quả này đối với Triệu Đông Tài cũng không phải không thể chấp nhận. Dù sao, cách phê này rất dễ khiến Liêu Kinh Vũ bất mãn. Ngay sau đó, Triệu Đông Tài lập tức chỉ thị triệu tập cuộc họp thường vụ tỉnh ủy để nghiên cứu cách xử lý bản kiến nghị ký tên chung của các nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu Liêu Kinh Vũ phải tham dự và tiến hành kiểm điểm. Chiêu này quả thực rất độc. Một khi Liêu Kinh Vũ phải kiểm điểm, đó sẽ trở thành một vết nhơ trong sự nghiệp chính trị của anh. Sau này khi đề bạt cán bộ, chỉ cần có người nhắc lại chuyện này, con đường thăng tiến của anh coi như bị chặn đường. Cùng lúc đó, Triệu Đông Tài còn sai thư ký tung tin trong cuộc họp thường vụ, Liêu Kinh Vũ sẽ phải kiểm điểm về việc đêm khuya gặp riêng tổng giám đốc Liêu Tiểu Phi của tập đoàn Hoa An. Hơn nữa còn nói bí thư tỉnh ủy Tăng Quốc Hải không phản đối việc này. Tin đồn nghe rất có mũi có mắt lan truyền cực nhanh. Chỉ sau một đêm, cả quan trường tỉnh Thiên Đô đều biết, mà quan trường thành phố Thiên Đô thì càng nắm tin sớm hơn. Trong chốc lát, mọi ánh mắt đều dồn vào Liêu Kinh Vũ. Lúc này, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của Chánh văn phòng tỉnh ủy Lý Hiến Trường, thông báo sáng hôm sau tham dự cuộc họp thường vụ, giải thích về việc gặp Liêu Tiểu Phi. Thông báo của Lý Hiến Trường khá khách quan, chỉ yêu cầu giải trình, không nói phải xin lỗi. 9 giờ sáng hôm sau, gần như toàn tỉnh đều dõi theo cuộc họp này. Tuy nhiên, người được tham dự chỉ có các ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không có người ngoài. Cuộc họp bắt đầu, Tăng Quốc Hải đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay họp theo đề nghị của đồng chí Triệu Đông Tài, chủ yếu xoay quanh bức thư khiếu nại từ các nhà đầu tư tham gia dự án của thành phố Thiên Đô. Nội dung cụ thể mời đồng chí Triệu Đông Tài trình bày. Triệu Đông Tài lập tức nghiêm mặt nói: Các đồng chí, trước mặt mọi người là bản sao bức thư khiếu nại. Trong thư, các nhà đầu tư cho rằng hình ảnh và video trên mạng về việc đồng chí Liêu Kinh Vũ gặp riêng tập đoàn Hoa An trước khi đấu thầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính công bằng của dự án. Họ yêu cầu tỉnh can thiệp, yêu cầu Liêu Kinh Vũ xin lỗi, đồng thời một trong hai bên, hoặc Liêu Kinh Vũ hoặc tập đoàn Hoa An phải rút khỏi dự án, nếu không họ sẽ đồng loạt rút khỏi đấu thầu. Nói đến đây, ông đang nghiêm giọng. Dự án này được tỉnh thông qua rất nhanh vì có tiềm năng lớn. Tỉnh không chỉ hỗ trợ chính sách mà còn nặn ra 30 triệu tệ để đầu tư. Chúng ta không thể chấp nhận bất kỳ biến cố nào. Vì vậy, đồng chí Liêu Kinh Vũ phải đưa ra phản hồi. Tôi muốn hỏi đồng chí, anh định rút lui hay để tập đoàn Hoa An rút lui? Cả phòng họp đồng loạt nhìn về phía Liêu Kinh Vũ để rõ ràng là một thế cờ chết. Tăng Quốc Khải vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chờ câu trả lời. Trong ánh mắt của mọi người, Liêu Kinh Vũ mỉm cười. Thưa tỉnh trưởng Triệu, rất tiếc tôi không thể rút lui. Tôi là trưởng nhóm, người phụ trách dự án. Triệu Đông Tài lạnh nhạt. Nếu anh không rút thì chỉ còn cách để Hoa An rút. Liêu Kinh Vũ cười. Xin lỗi, Hoa An cũng sẽ không rút và càng không thể rút. Cả hội trường xôn xao, không ai ngờ anh lại trả lời cứng rắn như vậy. Triệu Đông Tài mặt lập tức trầm xuống. Ý anh là gì? Chúng ta phải giải thích thế nào với nhà đầu tư, với người dân và dư luận? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng đáp. Thưa tỉnh trưởng Triệu, thái độ của ông khiến tôi rất thất vọng. Tôi không ngờ ông lại nghe một phía như vậy. Câu nói quá nặng, Triệu Đông Tài xanh mặt lại. Nghe một phía, anh nói vậy là sao? Liêu Kinh Vũ đáp. Trên mạng đúng là có video tôi gặp Lưu Tiểu Phi, nhưng tôi muốn hỏi, những thứ đó có ý nghĩa gì không? Triệu Đông Tài phản bác. Không có ý nghĩa thì sao lại bị nghi ngờ? Liêu Kinh Vũ lạnh giọng. Có nghi ngờ là chuyện bình thường, nhưng ông là lãnh đạo một tỉnh, trước khi quyết định chẳng lẽ không cần thận trọng? Tôi hỏi ông có bằng chứng tôi câu kết quan thương hay giao dịch lợi ích không? Nếu có, đừng nói xin lỗi, dù bây giờ cách chức tôi cũng không oán. Nhưng nếu không có, chỉ dựa vào vài tấm ảnh và đoạn video mà bắt tôi xin lỗi hoặc rút lui, đó chính là nghe một phía và tôi tuyệt đối không chấp nhận. Triệu Đông Tài thầm nghĩ, nếu có chứng cứ tôi đã xử anh từ lâu rồi. Nhưng ngoài miệng ông ta vẫn nói, nếu không phải điều tra anh mà là giảm áp lực dư luận và nhà đầu tư, anh phải vì đại cục mà nhượng bộ. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Xin lỗi, trong từ điển của tôi không có hai chữ nhượng bộ. Hơn nữa tôi không sai, và chính việc tôi không nhượng bộ mới là thực sự vì đại cục. Triệu Đông Tài tức đến mức gần như méo cả mũi. Ông ta đột nhiên đập bàn quát lớn. Vớ vẩn, đúng là nói bậy nói bạ. Liêu Kinh Vũ, tôi thật không hiểu nổi sao lời nào vào miệng cậu cũng bị bóp méo như vậy. Cậu có biết không, nếu để đám nhà đầu tư kia tiếp tục ầm ĩ như thế thì tỉnh Thiên Đô của chúng ta sẽ trở thành trò cười của cả Hoa Hạ. Thể diện của tỉnh Thiên Đô còn đâu? Nếu dự án này thất bại, ai sẽ chịu trách nhiệm? Cậu à? Nếu dự án này thất bại, đương nhiên tôi, Liêu Kinh Vũ, sẽ chịu trách nhiệm. Điểm này tỉnh trưởng Triệu không cần lo. Một câu nói của Liêu Kinh Vũ trực tiếp chặn đứng toàn bộ những lời phía sau của Triệu Đông Tài. Mọi người trong hội nghị thường vụ đều kinh ngạc. Bình thường làm quan thì ai cũng tranh công tranh lợi, nhưng khi đến lúc phải gánh trách nhiệm thì không ai muốn nhận, càng không có ai như Liêu Kinh Vũ lại chủ động nhận trách nhiệm như vậy. Tên này bị ngốc rồi sao? Chẳng lẽ không nhìn ra Triệu Đông Tài rõ ràng đang muốn dụ hắn tự nhảy vào hố? Triệu Đông Tài cũng sững lại. Câu vừa rồi ông ta chỉ hỏi thuận miệng, không hề cố ý giăng bẫy, không ngờ Liêu Kinh Vũ lại không chút do dự mà nhảy vào. Triệu Đông Tài đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này, lập tức nói. Chịu trách nhiệm? Liêu Kinh Vũ, cậu chắc chứ? Tỉnh trưởng Triệu, ngay lúc này, trước mặt toàn thể các ủy viên thường vụ, tôi có thể chính thức trả lời ông. Nếu dự án thất bại, Liêu Kinh Vũ tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tôi sẽ trực tiếp từ chức trước tỉnh ủy, từ chức trước ban tổ chức trung ương. Nhưng trước khi tôi từ chức, tôi hy vọng tỉnh trưởng Triệu không tùy tiện can thiệp vào công việc của thành phố Thiên Đô chúng tôi. Thành phố Thiên Đô luôn nghiêm túc triển khai công việc dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy và chính phủ tỉnh. Nếu có sai sót, chúng tôi sẵn sàng chịu hậu quả tương ứng. Nhưng tôi không mong lãnh đạo tỉnh lại can thiệp quá sâu vào công việc cụ thể, bởi vì chúng tôi có cách làm và tư duy riêng. Lấy ví dụ như chuyện thư khiếu nại của nhà đầu tư lần này, tỉnh trưởng Triệu, ông chỉ nhìn thấy bức thư nhưng không thấy âm mưu to lớn ẩn phía sau nó, càng không thấy những điểm bất hợp lý phía sau. Tôi không biết ông thực sự không biết hay là cố tình không biết, nhưng trong mắt tôi không có chỗ cho cát. Hôm nay tôi nói rõ ở đây, chỉ cần tỉnh trưởng Triệu và lãnh đạo tỉnh không tùy tiện can thiệp vào việc vận hành bình thường của dự án này, Liêu Kinh Vũ tôi cam đoan với các vị, dự án này tuy bề ngoài khó khăn chồng chất nhưng thực chất vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cho tôi đủ thời gian, tôi sẽ đảm bảo dự án vận hành bình thường. Liêu Kinh Vũ vừa dứt lời, cả phòng họp đều trợn tròn mắt. Không ai ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy, chẳng khác nào lập quân lệnh trạng. Tên này làm việc cũng quá liều lĩnh rồi. Sắc mặt Triệu Đông Tài trở nên nghiêm trọng. Ông ta không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dám chơi như vậy, nhưng cũng phải thừa nhận nước cờ này khiến ông ta khó tiếp tục gây khó dễ. Dù sao Liêu Kinh Vũ đã lập quân lệnh trạng, nếu thành công đó là thành tích của Thiên Đô và cả tỉnh. thậm chí cũng là một phần công lao của ông ta. Thực tế, việc Liêu Kinh Vũ có thể dễ dàng xin được 30 triệu tiền khởi động dự án từ tỉnh không chỉ nhờ sự ủng hộ của Tăng Quốc Hải mà còn có sự ủng hộ của Triệu Đông Tài. Ngồi được đến vị trí này, Triệu Đông Tài vẫn có tầm nhìn và lòng dạ. Khi thấy quy hoạch dự án, ông ta đã biết đây là một dự án rất tốt. Dù Quý Kiến Đào không muốn ông ta ủng hộ, ông ta vẫn bật đèn xanh cho dự án. Ông ta không muốn Liêu Kinh Vũ thành công nhưng lại muốn có thành tích. Khóe miệng Tăng Quốc Hải lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Ông không ngờ Liêu Kinh Vũ lại dùng cách này để hóa giải thi công, nhưng cũng hiểu rõ hắn đã lập quân lệnh trạng trước toàn bộ mọi người, nếu xử lý không tốt, khủng hoảng lần này chắc chắn phải từ chức. Lúc này Tăng Quốc Hải biết mình cần đứng ra ủng hộ. Ông cười ngẩng đầu lên, khẽ ho một tiếng rồi nói: "Tôi thấy nếu đồng chí Liêu Kinh Vũ đã nói đến mức này thì đồng chí Triệu Đông Tài cũng không cần tiếp tục giằng co nữa, cứ làm theo ý của đồng chí Liêu Kinh Vũ đi." Nói xong, ông nhìn Liêu Kinh Vũ: "Cậu nên biết, những lời hôm nay sẽ được ghi vào biên bản cuộc họp và chúng ta cũng có ghi âm điện tử, vì vậy, nếu cậu không xử lý tốt vụ dự án này, theo lời cậu nói, cậu bắt buộc phải từ chức." Liêu Kinh Vũ nghiêm túc đáp: "Bí thư Tăng, trong công việc tôi chưa bao giờ đùa, lời đã nói, cam kết đã đưa ra, tôi luôn làm rõ ràng, tuyệt không bập mờ." Tăng Quốc Hải gật đầu nhìn sang Triệu Đông Tài: "Đồng chí Triệu, ý cậu thế nào?" Triệu Đông Tài thấy Tăng Quốc Hải đã lên tiếng ủng hộ, cũng hiểu không thể nói thêm gì nên gật đầu: "Được, nếu bí thư Tăng đã nói vậy thì làm theo ý bí thư Tăng." Sau khi tan họp, Triệu Đông Tài trở về văn phòng, gọi thư ký vào dặn dò nhỏ vài câu. Thư ký rời đi, khóe miệng ông ta lộ ra nụ cười nhạt. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dư luận tỉnh Thiên Đô càng thêm sôi động. Truyền thông chính thống giữ im lặng, nhưng nhiều báo chí ngoài luồng lại lấy tin Liêu Kinh Vũ gặp riêng Lưu Tiểu Phi ban đêm làm tiêu điểm để thổi phồng. Đặc biệt là truyền thông mạng, Weibo và WeChat đều hướng dư luận theo hướng nghi ngờ câu kết quan thương. Các thế lực đều theo dõi sát sao động thái của Liêu Kinh Vũ, tai mắt hoạt động dày đặc. Bên ngoài văn phòng hắn thường xuyên có người qua lại. Hiện tượng này ngay cả thư ký Giang Thâm cũng nhận ra. Giang Thâm vào báo cáo: "Bí thư Liêu, dạo này bên ngoài văn phòng chúng ta náo nhiệt thật. Người các phòng ban trong khu ủy ban thành phố cứ qua lại liên tục, xem ra không ít người đang theo dõi động tĩnh của ngài." Liêu Kinh Vũ mỉm cười: "Họ muốn theo dõi thì cứ theo dõi, không cần để ý." Thời gian trôi qua từng giây, chớp mắt đã gần 5 giờ chiều. Liêu Kinh Vũ gọi tránh văn phòng Phạm Quốc Bằng tới: "Đồng chí Quốc Bằng, thông báo tất cả các ủy viên thường vụ tối nay 11 giờ họp, có việc quan trọng." Phạm Quốc Bằng trợn mắt: "11 giờ đêm? Bí thư Liêu, sao không họp sớm hơn?" Liêu Kinh Vũ cười: "Cứ thông báo như vậy là được." Phạm Quốc Bằng hiểu ý, không hỏi thêm, lập tức đi thông báo. Chưa đầy 10 phút sau, tin tức đã lan khắp giới thường bộ thành phố Thiên Đô. Mọi người đều không hiểu nổi quyết định này. Quý Kiến Đào còn gọi điện hỏi thẳng, nhưng Liêu Kinh Vũ vẫn trả lời: "Thị trưởng Quý, chuyện cụ thể anh không cần hỏi, chỉ cần biết là có lợi cho Thiên Đô ngày mai và liên quan đến dự án đấu thầu khu vườn ươm công nghiệp." Quý Kiến Đào đành nhịn. Vì cuộc họp được thông báo trước nên chưa đến 10 phút sau, các nhà đầu tư cũng biết tin. Trong phòng suite khách sạn sang trọng, tổng giám đốc Clark và phó tổng thông sơn của tập đoàn Rockefeller Mỹ sắc mặt đều nghiêm trọng. Bất kể các ủy viên thường vụ khác có muốn hay không, một khi cuộc họp lúc 11 giờ đêm đã được quyết định và thông báo thì không ai có thể không đến. Đương nhiên, khi yêu cầu Phạm Quốc Bằng đi thông báo, Liêu Kinh Vũ còn đặc biệt dặn thêm một câu: nếu ai không có thời gian hoặc không kịp đến thì có thể không tham dự. Chính câu nói này lại càng khiến các ủy viên thường vụ thêm phần hiếu kỳ. Phải biết rằng, bình thường khi họp, Liêu Kinh Vũ luôn để ý ai vắng mặt, nhưng lần này lại nói không đến cũng không sao, rõ ràng là có điều bất thường. Tất cả đều là người thông minh, đặc biệt là Quý Kiến Đào và những người khác. Bọn họ hiểu rất rõ, phe của Liêu Kinh Vũ chắc chắn có Phí Hạo, Phạm Quốc Bằng, ít nhất đã có 3 phiếu. Nếu trong cuộc họp này bàn chuyện quan trọng mà phe mình không có mặt, thì Liêu Kinh Vũ có thể dễ dàng thông qua nghị quyết, điều mà Quý Kiến Đào tuyệt đối không thể chấp nhận. Những người khác cũng có suy nghĩ tương tự. Ai cũng lo rằng trong cuộc họp đột xuất sẽ thông qua quyết sách quan trọng mà mình không biết, ảnh hưởng đến lợi ích chính trị của bản thân. Vì vậy, không khí trong cuộc họp hôm đó trở nên vô cùng quỷ dị. Liêu Kinh Vũ đã nhấn mạnh không đến cũng được, nhưng không ai ngờ rằng đúng 11 giờ đêm, toàn bộ ủy viên thường vụ đều có mặt, không thiếu một ai. Liễu Kinh Phú ngồi ở vị trí chủ trì, liếc nhìn mọi người, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát. Lúc này trong khách sạn đối diện, hệ thống nghe lén định hướng vô tuyến đã được khởi động. Anten hướng thẳng về phía phòng họp của Liễu Kinh Vũ, mọi lời nói bên trong đều bị ghi lại rõ ràng. Trong một căn phòng gần đó, chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn Rockefeller Mỹ, Clark và Thomson đều đeo tai nghe chăm chú nghe nội dung cuộc họp. Liễu Kinh Vũ đảo mắt nhìn mọi người, trầm giọng nói: "Các đồng chí, hôm nay chúng ta có một vấn đề quan trọng cần thảo luận, nhưng trước khi bắt đầu, tôi phát cho mọi người một tài liệu, mỗi người dùng 20 phút để nghiên cứu thật kỹ, sau 20 phút tôi sẽ mời từng người phát biểu ý kiến." Nói xong, Giang Thâm phát tài liệu cho từng người. Nhiều người vừa xem xong liền sững lại. Đây là một tài liệu học tập về phòng chống tham nhũng. Tuy là văn bản mới nhất, nhưng Liễu Kinh Vũ đâu phải bí thư ủy ban kiểm tra kỷ luật, đâu cần bắt tất cả cùng học. Hơn nữa, tài liệu chưa đến 3 trang, đọc 10 phút là xong, vậy mà lại yêu cầu 20 phút. Quá bất thường. Mọi người đều nhận ra Liễu Kinh Vũ chắc chắn có dụng ý khác, nhưng không ai đoán được là gì. Vì thế, phần lớn đều lơ đãng, vừa đọc vừa suy đoán mục đích thực sự của cuộc họp. Cùng lúc đó, bên ngoài khách sạn đối diện trụ sở thành ủy, hai chiếc xe Iveco đã đỗ sẵn trong bãi. Trong xe đầy đủ thiết bị giám sát, ba nhân viên đang điều chỉnh hệ thống dò sóng vô tuyến. Trên nóc xe, radar giám sát từ từ vận hành liên tục quét tín hiệu. Rất nhanh, họ khóa được một nguồn tín hiệu mục tiêu trong số vô số tín hiệu, đồng thời dùng hệ thống định vị bắt đầu xác định vị trí. Chiếc xe còn lại mở cửa, hơn chục nhân viên an ninh quốc gia trang bị vũ trang nhanh chóng xuống xe. Một người dẫn đầu cầm thiết bị định vị bắt đầu tiến thẳng vào khách sạn. Hai người ở lại sảnh xuất trình giấy tờ rồi lập tức khống chế hiện trường, phong tỏa lối ra và các kênh truyền tin. Những người còn lại đi thang máy lên tầng 15, lần theo tín hiệu để tiếp cận mục tiêu. Trong khách sạn, hai nhân viên đang nói chuyện. James, cậu nói xem đám lãnh đạo thành ủy Thiên Đô đang làm gì? Họ họp lâu thế mà chẳng có động tĩnh gì. Bruce, chẳng phải Liễu Kinh Vũ nói rồi sao? Bắt mọi người đọc tài liệu 20 phút, thế này đúng là lắm lời, không hiểu sao làm được bí thư. Hà hà, đơn giản thôi. Ở Mỹ chúng ta là chính trị tiền bạc, có tiền là tranh cử được. Ở Trung Quốc thì khác, họ dựa vào quan hệ, mà quan hệ thì cũng cần tiền và rượu thôi, bản chất chẳng khác gì. Tôi không nghĩ vậy. Tôi từng nghiên cứu hệ thống của họ, phải nói là thiết kế chính trị của họ có chỗ vượt chúng ta. Chỉ hơn 30 năm đã đuổi kịp Nhật Bản, sắp bắt kịp Mỹ, đáng tiếc là... Im đi, tập trung nghe, không được bỏ sót gì. Hai người lập tức im lặng. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên phát ra tiếng mở khóa điện tử. Hai người biến sắc. Họ biết đó, chỉ có một thẻ phòng duy nhất trong tay họ. Việc này nhằm giảm nguy cơ bị phát hiện. Vậy mà giờ lại có người mở cửa, chỉ có hai khả năng... Nhân viên khách sạn hoặc bị đột nhập. Họ lập tức tắt thiết bị nghe lén. Nhưng đã muộn, cửa bị đạp tung. Hơn chục đặc vụ vũ trang đeo mặt nạ xông vào, nhanh chóng khống chế hiện trường, tịch thu toàn bộ thiết bị. Radar vẫn chưa kịp tắt. Cùng lúc, một tổ khác xông vào phòng cách đó 10 mét, nhưng chỉ thấy hai đầu thuốc còn cháy dở trong gạt tàn. Người đã biến mất. Hunter, Hunter, chuột số 1 ta chạy trốn, phong tỏa mọi lối ra, một đặc vụ báo cáo. Ngay lúc đó, điện thoại của Liễu Kinh Vũ reo lên. Đầu dây bên kia, Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Dư Văn Bình báo cáo. Bí thư Liễu, hành động tối nay đã kết thúc, bắt được hai người Mỹ đang nghe lén thành ủy, thu giữ thiết bị gián điệp cấp quân sự, nhưng hai kẻ nghe trực tiếp đã bỏ trốn. Tiếp theo xử lý thế nào? Liễu Kinh Vũ bình thản. Thu đội, hai kẻ kia bắt tay không cũng không quan trọng, không bắt quả tang thì họ sẽ chối. Sau khi cúp máy, Liễu Kinh Vũ nhìn đồng hồ, còn 3 phút, anh gọi một cuộc điện thoại. Rất nhanh, hai nhân viên an ninh quốc gia bước vào phòng họp, kiểm tra cửa sổ, rồi tìm thấy một thiết bị cảm biến rung được dán ngoài tường bằng kẹo cao su đặc biệt. Họ đặt nó lên bàn trước mặt Liễu Kinh Vũ rồi rời đi. Một lúc sau, Liễu Kinh Vũ lên tiếng. Các đồng chí đọc xong chưa? Xong rồi. Tiếng đáp lác đác. Ánh mắt mọi người đều dồn vào thiết bị trên bàn. Liễu Kinh Vũ nói. Vậy chúng ta vào chủ đề chính. Có lẽ các đồng chí chưa biết, ngay trong lúc mọi người đọc tài liệu, Cục An ninh Quốc gia đã phá một vụ gián điệp nghe lén trong cuộc họp thường vụ của chúng ta. Thiết bị này được dán bên ngoài phòng họp, có thể truyền toàn bộ nội dung chúng ta nói ra ngoài. Gián điệp ở trong khách sạn đối diện, hai người đã bị bắt. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là thiết bị này chắc chắn do người trong nội bộ dán. Anh dừng lại, sắc mặt tái xanh, giọng đầy phẫn nộ. Điều đó có nghĩa là trong thành ủy, trong chính quyền của chúng ta đã có người bị mua chuộc, và đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Sau khi nghe xong lời của Liêu Kính Vũ, Quý Kiến Đào lập tức đập bàn tức giận. Quá đáng, thực sự quá đáng. Chuyện lần này bất kể liên quan đến ai đều phải xử lý nghiêm khắc, tuyệt đối không dung túng. Là công chức nhà nước mà lại trở thành tay sai cho gián điệp nước ngoài, ngang nhiên đánh cắp nội dung của họp thường vụ, đây là điều chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận, nhất định phải xử nặng. Dù không hợp với Liêu Kính Vũ, nhưng trong lòng Quý Kiến Đào vẫn đầy lòng yêu nước. Trong cốt tủy, ông ta vẫn là người không thể chịu được hành vi bán nước. Người thứ hai lên tiếng là tư lệnh quân khu phòng thủ Lục Kiến Quân, sắc mặt vô cùng u ám. Phải tra, lập tức truy tra, tuyệt đối không để loại cặn bã này ung dung ngoài vòng pháp luật. Sau đó, các ủy viên thường vụ khác cũng lần lượt bày tỏ thái độ, yêu cầu xử lý nghiêm vụ này. Đúng lúc này, điện thoại của Liêu Kinh Vũ reo lên. Đầu dây bên kia là Phó Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia Dư Văn Bình. Bí thư Liêu, qua điều tra, chúng tôi xác định người giúp gián điệp Mỹ lắp thiết bị nghe lén là một cán bộ cấp phó khoa của văn phòng thành ủy. Người này đã khai nhận 20.000 tệ tiền hối lộ để làm việc này. Liêu Kinh Vũ nghiêm giọng, không chế người đó ngày, xử lý theo quy trình pháp luật, xử nặng. Sau khi cúp máy, anh thông báo lại cho mọi người và nhận được sự đồng thuận hoàn toàn. Lúc này, tất cả mới chợt hiểu vì sao ngay từ đầu Liêu Kinh Vũ không vào thẳng chủ đề. Điều đó cũng chứng tỏ anh đã sớm biết trong phòng họp có thiết bị nghe lén. Ánh mắt mọi người nhìn anh bắt đầu có thêm vài phần kiêng dè. Liêu Kinh Vũ cười nhẹ, các đồng chí thấy việc tôi biết trước chuyện này có kỳ lạ không? Mọi người đều gật đầu. Anh thở dài, thực ra không có gì cao siêu. Tôi nhận được tin rằng danh sách chuyên gia hội đồng chấm thầu của dự án đã bị lộ. Một số tập đoàn lớn đã bắt đầu vận động hành lang. Các đồng chí thử nghĩ xem, ai biết danh sách này? Chỉ có chúng ta và vài người phụ trách thông báo, tổng cộng không quá 3 người ngoài chúng ta, nhưng vẫn bị lộ. Vậy thì chỉ có hai khả năng, nội bộ tiết lộ hoặc bị đánh cắp bằng kỹ thuật. Tôi điều tra theo hai hướng đó và kết quả khiến tôi rất không hài lòng. Các đồng chí có biết ai liên quan không? Không khí lập tức trở nên nặng nề. Liêu Kinh Vũ nhìn thẳng vào Vương Kiến Huy. Đồng chí Vương Kiến Huy, anh nghĩ sao về việc này? Mọi ánh mắt đổ dồn về phía ông ta. Vương Kiến Huy sững lại rồi nói, việc này phải điều tra nghiêm. Nhưng chẳng lẽ anh nghi tôi? Tôi xin thề, nếu tôi làm lộ, chớ đánh ngu lôi. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Anh dám thề chứng tỏ anh khá thẳng thắn. Nhưng anh có nghĩ rằng người nhà anh có thể tiết lộ không? Vương Kiến Huy chấn động. Ông ta chợt nhớ gần đây vợ mình đặc biệt quan tâm đến công việc, nhất là chuyện đấu thầu. Một dự cảm xấu ập đến. Liêu Kinh Vũ nói chậm rãi, qua điều tra, Hàn Thiểu Yến là vợ anh đã quen một người của tập đoàn ASO Nhật Bản tại một spa. Sau nhiều bước rủ rỗ, bà ấy bị mua chuộc bằng 3 triệu tệ và cung cấp danh sách chuyên gia. Vương Kiến Huy hoàn toàn sững sờ. Ánh mắt ông ta đầy đau đớn và không thể tin nổi. Liêu Kinh Vũ nói tiếp, hiện vợ anh đã bị khống chế, sẽ chịu xử lý theo pháp luật. Tôi hy vọng anh giữ bình tĩnh, không dùng quan hệ để can thiệp. Vương Kiến Huy đau khổ nói, bí thư Liêu, nếu đúng như vậy thì cô ấy đáng chịu tội. Tôi ủng hộ pháp luật xử lý công bằng, tôi tuyệt đối không can thiệp. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Dù Vương Kiến Huy có nhiều khuyết điểm, nhưng qua việc này anh vẫn thấy được điểm sáng trong con người hắn. Đáng tiếc, điểm sáng ấy là bị hành vi của vợ hắn làm lu mờ. Đồng thời, qua chuyện này, Liêu Kinh Vũ cũng có cái nhìn mới về Quý Kiến Đào. Dù có nhiều vấn đề, nhưng về lòng yêu nước, ông ta vẫn rất đáng ghi nhận. Sau đó, Liêu Kinh Vũ tiếp tục thông báo thêm một vụ việc. Một phó chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố nhận hối lộ từ phía Hàn Quốc để làm lộ danh sách. Cuối cùng, anh nói, ngày mai là đấu thầu, nếu vẫn dùng những chuyên gia đã bị tác động thì không thể đảm bảo công bằng. Vì vậy tôi quyết định thay toàn bộ chuyên gia. Càng muốn lấy danh sách, chúng ta càng không để họ đạt được. Bất kể ai, dù có thế lực lớn đến đâu, muốn trúng thầu cũng phải cạnh tranh công bằng. Dự án này liên quan đến quy hoạch 5 năm của thành phố, không cho phép ai sai sót. Các đồng chí thấy thế nào? Quý Kiến Đào hỏi, thay gấp như vậy có kịp không? Liêu Kinh Vũ gật đầu, không vấn đề. Tôi đề xuất lấy 4 chuyên gia từ tỉnh khác, 5 trong tỉnh, 4 từ Bắc Kinh. tổng 13 người, mỗi người ở đây bốc thăm chọn một người, giao cho Phạm Quốc Bằng trực tiếp thông báo. Chỉ được biết người mình chọn, không được hỏi người khác. Nếu lộ, trách nhiệm thuộc về Phạm Quốc Bằng hoặc chính người chọn. Danh sách chọn bằng máy ngẫu nhiên, hai người cuối do tôi và Quý Kiến Đào bấm nút xác nhận, không được nhìn. Mọi người đều đồng ý, ngay cả Quý Kiến Đào cũng không nghĩ ra cách nào bảo mật tốt hơn. Sáng hôm sau, trước giờ đấu thầu, Liễu Kinh Vũ triệu tập các nhà đầu tư và tuyên bố. Do danh sách chuyên gia bị lộ, toàn bộ sẽ được thay mới, cuộc đấu thầu chuyển sang 14 giờ chiều. Tin này khiến toàn bộ nhà đầu tư chấn động, mà Sinh Thất Lang lập tức phản đối. Tôi phản đối thay đổi, chuyên gia mới không hiểu dự án. Ngay sau đó, Tổng giám đốc tập đoàn Ngũ Tinh Hàn Quốc cũng phản đối. Dưới sự dẫn dắt của họ, ngày càng nhiều người phản đối, thậm chí có người đe dọa rút khỏi đấu thầu. Ngay khi càng nhiều người gia nhập phe phản đối, các phóng viên truyền thông tại hiện trường lập tức trở nên bận rộn, ghi chép tỉ mỉ mọi diễn biến, đặc biệt là biểu cảm trên gương mặt của Liêu Kinh Vũ. Không ít người thậm chí bắt đầu suy đoán liệu Liêu Kinh Vũ có nhượng bộ các nhà đầu tư hay không. Liêu Kinh Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Ma Sinh Thất Lang và Park Kim Hee, rồi quét mắt khắp hội trường, từng chữ vang lên đánh đòi. Xin lỗi các vị, sự phản đối của các vị không có hiệu lực. Cái gì không có hiệu lực? Hiện trường lập tức xôn xao. Ma Sinh Thất Lang gây sức ép, dọa rút đầu tư nếu quy tắc đấu thầu thay đổi, nhưng Liêu Kinh Vũ kiên quyết giữ nguyên nguyên tắc công bằng, không nhượng bộ bất kỳ nhà đầu tư nào. Liêu Kinh Vũ công khai việc ba tập đoàn lớn Mỹ, Nhật, Hàn đã dùng thủ đoạn bất hợp pháp để lấy danh sách chuyên gia. Các tập đoàn nhanh chóng cắt đuôi, phủ nhận trách nhiệm, đổ lỗi cho cá nhân để bảo toàn công ty, rõ ràng là đã có chuẩn bị từ trước. Danh sách chuyên gia mới được công bố, đa số từ tỉnh khác, khiến toàn bộ quan hệ mà các tập đoàn chuẩn bị trở nên vô vọng, một đòn rút củi đáy nồi siêu Việt. Liêu Kinh Vũ nhấn mạnh muốn trúng thầu phải cạnh tranh minh bạch, không dựa thủ đoạn. Cuối cùng tung đòn quyết định, các công ty cùng một tập đoàn chỉ được phép có một đại diện đấu thầu, nếu không tự thống nhất thì phải bốc thăm, trực tiếp phá vỡ âm mưu thao túng bằng nhiều công ty con của Ma Sinh. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời hiện trường, cuộc đấu thầu diễn ra cả ngày và kết thúc lúc nửa đêm. Kết quả công bố lúc 1 giờ sáng, Hoa An thắng lớn với giá 182 tỷ, nắm 35% cổ phần. ASO Nhật 96 tỷ, 21%. Ngũ Tinh của Hàn 86 tỷ, 15%. Rockefeller Mỹ 62 tỷ, 10%. Thành phố không giữ cổ phần vận hành nhưng hưởng 23% lợi nhuận. Kết quả minh bạch dập tắt nghi vấn câu kết giữa Liêu Kinh Vũ và Lưu Tiểu Phi. Đặc biệt cú đa giá 182 tỷ của Lưu Tiểu Phi khiến Mã Sinh không dám theo, buộc bỏ gói lớn. Sau đấu thầu, tổng vốn gần 700 tỷ, dự án đủ điều kiện triển khai, các nhà đầu tư nhanh chóng chuyển tiền, công trình khởi công. Ban đêm, Mã Sinh bí mật liên kết với Mỹ và Hàn đề nghị mua lại cổ phần với giá gấp đôi, thêm 5% lợi nhuận. Hai bên lập tức đồng ý, âm mưu thâu tóm hình thành. Phía chính quyền đã phát hiện cuộc gặp bí mật, nhận định có khả năng liên minh thao túng hoặc mua bán cổ phần do hồ sơ chưa cấm. Liêu Kinh Vũ tiết lộ đã chủ động để lộ kẽ hở, nhưng cài sẵn điều khoản dự phòng, chính quyền có quyền bổ sung quy định khi cần. Ngay lập tức, ban hành quy định mới, cấm chuyển nhượng cổ phần trong 10 năm, nếu buộc bán, chính quyền được mua lại gia gốc. Sau 10 năm, được chuyển nhưng không được độc quyền, vi phạm sẽ bị xử lý theo hợp đồng. Kết quả, âm mưu thâu tóm của Ma Sinh bị chặn đứng hoàn toàn. Ma Sinh tức giận đòi kiện, nhưng Liêu Kinh Vũ khẳng định mọi điều đều hợp lệ theo hợp đồng. Cuối cùng, Liêu Kinh Vũ không chỉ thắng trên bàn đấu thầu mà còn đi trước một bước, quá mọi đường thao túng hậu trường của các tập đoàn nước ngoài. Trong văn phòng Quý Kiến Đào, Phó Thị trưởng Vương Kiến Huy cùng lãnh đạo Sở Đất đai, Ủy ban Phát triển và Cải cách đang họp kín. Vương Kiến Huy nghiêm giọng: Thị trưởng Quý, gần đây nhiều người bất mãn với cách quản lý khu công nghiệp. Theo lý, dự án phải do chính quyền thành phố quản lý, nhưng lại để Mao Văn Phong, Phó Tránh Văn phòng Thành ủy, kiêm nhiệm trưởng ban quản lý. Quan trọng hơn, người này không hiểu quy tắc, doanh nghiệp trong khu quá tự do. Từ khi thành lập đến giờ, chưa có doanh nghiệp nào mời lãnh đạo các sở ngành ăn một bữa. Đây là sự coi thường chính quyền. Nếu tiếp tục thế này, e rằng khu công nghiệp sẽ tách khỏi hệ thống quản lý của thành phố. Nghe xong, Quý Kiến Đào hiểu ngay ý đồ. Rõ ràng, khi thấy khu công nghiệp phát triển mạnh dưới tay Mao Văn Phong, tiền đồ sáng lạn, Vương Kiến Huy muốn hái quả, còn các sở ngành thì muốn chia lợi ích. Đây là luật ngầm. Quý Kiến Đào cũng dao động. Ban đầu ông ta không tin dự án thành công, nhưng giờ nó đã vượt xa tăng trưởng kinh tế toàn thành phố. Chỉ riêng quý này, ba doanh nghiệp thử nghiệm đã đạt doanh thu 200 triệu, nếu mở rộng có thể lên tới hàng tỷ. Một miếng bánh thành tích lớn như vậy, ông ta không thể bỏ qua. Sau hơn 2 giờ họp kín, họ thống nhất kế hoạch hành động. Ban đầu, phó chủ nhiệm khu công nghiệp là Lý Quốc Bằng, từ phía chính quyền khá trung lập, nhưng khi Quý Kiến Đào và Vương Thiên Huy bắt đầu can thiệp, hắn dần trở nên cứng rắn. Dưới sự trung lưng của thị trưởng, hắn bắt đầu điều chỉnh nhân sự, loại bỏ người của Mao Văn Phong, đưa người của mình vào. Ban đầu Mao Văn Phong không để ý, nhưng khi lãnh đạo mới lên, tình hình thay đổi rõ rệt. Tệ nạn ăn chặn vòi vĩnh xuất hiện, doanh nghiệp cảm thấy môi trường xấu đi, một số công ty thậm chí muốn rút lui. Mao Văn Phong nhận ra vấn đề nghiêm trọng, đành báo cáo với Liêu Kinh Vũ. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ hỏi: "Anh có bằng chứng việc họ vòi vĩnh không?" Mao Văn Phong cười khổ lắc đầu. Liêu Kinh Vũ bình thản: "Được, tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ xuống kiểm tra." Trong mắt anh lóe lên tia lạnh lẽo. Từ khi khu công nghiệp đi vào ổn định, anh đã giao quyền cho Mao Văn Phong để tập trung cải cách cơ cấu kinh tế toàn thành phố. Nhưng anh không ngờ Quý Kiến Đào lại lợi dụng chức quyền để can thiệp nhân sự, khiến cả khu công nghiệp trở nên ô uế, hỗn loạn, khói mù trương khí. Đúng lúc Mao Văn Phong đang đi tố cáo đến Liêu Kinh Vũ, thì tại khu vườn ươm công nghiệp sáng tạo, một sự kiện lớn khác cũng đang âm thầm diễn ra. Công ty công nghệ Hoa Mỹ chỉ là một doanh nghiệp nhỏ với vỏn vẹn 6 nhà nghiên cứu. Ông chủ Trương Thiện Văn là một sinh viên xuất sắc mới tốt nghiệp Đại học Thanh Hóa chưa đầy 2 năm. Ngay từ khi ra trường, anh đã nhắm vào lĩnh vực pin năng lượng cao. Anh tin rằng khi ý thức bảo vệ môi trường ngày càng mạnh, xe điện và máy móc chạy điện sẽ dần thay thế động cơ xăng dầu, và pin chính là công nghệ cốt lõi. Vì vậy, anh cùng bạn bè góp vốn thành lập công ty và lao vào nghiên cứu. Nhưng sau hơn nửa năm, công ty gần như phá sản. Đúng lúc đó, dự án khu công nghiệp sáng tạo của thành phố Thiên Đô được triển khai. Họ nhìn thấy cơ hội, nộp đơn xin vào và xin hỗ trợ. Họ tìm đến một công ty đầu tư trong nước bị từ chối, đến tập đoàn ASO Nhật không được quan tâm, đến tập đoàn Ngũ Tinh đối phương đồng ý đầu tư 8 triệu tệ nhưng đòi 51% cổ phần. Điều này bị Trương Thiện Văn từ chối, họ muốn giữ quyền kiểm soát. Đàm phán đổ vỡ, cuối cùng họ tìm đến gặp tập đoàn Hoa An của Lưu Tiểu Phi. Không ngờ chính Lưu Tiểu Phi đích thân gặp họ. Dù dự án rất nhỏ, khi trao đổi, anh đưa ra đề nghị đầu tư 100 triệu tệ, nắm 51% cổ phần nhưng chưa lợi nhuận 50-50, không can thiệp vận hành nếu không có sai lầm chiến lược. Một đề nghị vượt xa mong đợi, Trương Thiện Văn và các cộng sự quyết định chấp nhận. Ngày ngày ký hợp đồng, tài khoản công ty nhận được 100 triệu, cả nhóm bật khóc. Từ bờ vực phá sản, họ được cứu sống. Sau khi vào khu công nghiệp, họ tiếp tục nghiên cứu. Một tuần trước, họ đạt được đột phá, phát triển thành công pin năng lượng cao VB006. Kết quả thử nghiệm khiến tất cả chấn động. Hiệu năng gấp 2 lần pin cao cấp hiện có, dòng điện ổn định, sạc nhanh vượt trội. Nếu thương mại hóa có thể quét sạch thị trường. Ứng dụng vào xe điện, một pin chạy 200 km, 4 pin chạy 800 km, chiếm được không gian pin truyền thống. 8 pin chạy 1.600 km, hiệu năng vượt cả xe xăng. Đây là một bước đột phá mang tính cách mạng. Đáng chú ý, đây mới chỉ là phiên bản đầu tiên, còn có thể cải thiện thêm 15% hiệu suất. Tin tức nhanh chóng lan khắp ngành. Trương Tiểu Văn từ vô danh trở thành tâm điểm. Các tập đoàn lớn lập tức vào cuộc. Mà Sinh Thất Làng trả 300 triệu tệ thì bị từ chối. Ngũ Tinh cũng trả 800 triệu tệ cũng bị từ chối. Cả Lạc Mỹ trả 600 triệu tệ. Cộng Quốc Tịch Mỹ chưa lợi nhuận dài hạn vẫn bị từ chối. Dù rất hấp dẫn, Trương Thiện Văn vẫn giữ nguyên tắc. Đã ký hợp đồng với Hoa An, phải giữ chữ tín, không quên thái độ kiêu ngạo trước đây của phía Hàn Quốc. Anh thẳng thắn từ chối. Điều này khiến Park Kim Hee tức giận. Tuy nhiên, các tập đoàn này không hề từ bỏ. Họ hiểu rõ công nghệ này có giá trị hàng nghìn tỷ. Người đa tay trước là người Hàn Quốc. Park Kim Hee tiếp cận Lý Quốc Bằng, phó chủ nhiệm ban quản lý khu. Chỉ với 500.000 tệ, ông ta đã mua chuộc được Lý Quốc Bằng. Chiều hôm đó, Trương Thiệu Văn bị mời đến văn phòng. Vừa bước vào, anh thấy Park Kim Hee đang ngồi sẵn. Anh lập tức nhíu mày. "Chủ nhiệm Lý, đây là ý gì?" Lý Quốc Bằng cười. "Không có gì, chỉ muốn làm trung gian cho hai bên hợp tác cũng có lợi." Trương Thiện Văn lạnh giọng. "Chúng tôi đã nói rõ không chuyển giao công nghệ." Park Kim Hee chậm rãi. "Đừng vội từ chối, làm kinh doanh phải linh hoạt, nếu không công ty cậu sẽ gặp rắc rối. Không tin, hỏi chủ nhiệm Lý." Liêu Quốc Bằng lập tức đổi giọng. "Trương Thiện Văn, chúng tôi nhận được tố cáo công ty cậu có nhiều vi phạm, ban quản lý đang xem xét xử lý nghiêm, thậm chí trục xuất khỏi khu. Không khí lập tức trở nên căng thẳng, một cuộc ép buộc bằng quyền lực và lợi ích chính thức bắt đầu. Trương Thiện Văn nghe xong lời của Lý Quốc Bằng, sắc mặt trở nên rất khó coi, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh. Chủ nhiệm Lý, anh chắc những lời anh nói đại diện cho toàn bộ ban quản lý sao? Lý Quốc Bằng ưỡn ngực. Đương nhiên, tôi là chủ nhiệm ban quản lý, lời tôi nói chính là ý kiến của ban quản lý. Trương Thiện Văn lắc đầu. Không đúng, theo tôi biết, anh chỉ là phó chủ nhiệm, không phải chủ nhiệm. Nếu anh thực sự muốn ép tôi bán thành quả nghiên cứu cho người Hàn Quốc, thì anh phải có văn bản chính thức của ban quản lý. Xin hỏi anh có không? Lý Quốc Bằng lập tức đỏ mặt. Đương nhiên là không có. Hôm nay hắn đến chỉ để giúp phía Hàn gây áp lực, sao có thể mang theo văn bản chính thức để tự lộ sơ hở? Nhưng là kẻ từng trải, hắn vẫn lạnh giọng. Không có văn bản chính thức, hôm nay tôi đến với tư cách cá nhân để làm cầu nối hợp tác. Hợp tác này là đôi bên cùng có lợi. Tại sao anh lại từ chối? Trương Thiện Văn bỗng trở nên lạnh lùng. Phó chủ nhiệm Lý nói thẳng với anh, tôi và công ty công nghệ Hoa Mỹ luôn đặt chữ tín lên đầu. Chúng tôi đã ký hợp đồng với Hoa An thì tuyệt đối không thể nuốt lời. Dù là ai, dù trả giá bao nhiêu, chúng tôi cũng không bán thành quả nghiên cứu. Là người xuất thân nghiên cứu khoa học, tôi hiểu rõ muốn phát triển lâu dài, doanh nghiệp phải có uy tín. Còn anh là người quản lý, lại giúp người Hàn chèn ép đồng bào, thậm chí dùng quyền lực uy hiếp tôi, anh không thấy mình quá đáng sao? Liễu Quốc Bằng không ngờ Trương Thiện Văn vốn ôn hòa lại trở mặt như vậy, lạnh giọng. Trương Thiện Văn, tôi khuyên anh nên suy nghĩ kỹ, tôi làm vậy là vì tốt cho anh và công ty anh. Đúng lúc đó, đâm, cửa phòng họp bị đá tung từ bên ngoài. Liễu Tiểu Phi sải bước vào. Sự xuất hiện của hắn khiến Lý Quốc Bằng và Park Kim Hee đều giật mình. Gương mặt Liễu Tiểu Phi đầy giận dữ khiến họ không hiểu vì sao hắn lại có mặt ở đây. Trương Thiện Văn đặt điện thoại lên bàn, bình thản nói. Xin lỗi, trước khi đến đây tôi đã gọi cho Tổng Giám đốc Lưu. Cuộc gọi vẫn luôn được giữ, nên toàn bộ cuộc nói chuyện của chúng ta anh ấy đều nghe rõ. Nói xong, anh lại đặt một chiếc bút ghi âm lên bàn. Không chỉ vậy, tôi còn ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại. Tôi xuất thân nghiên cứu khoa học, nên làm gì cũng chuẩn bị rất kỹ. Ánh mắt Lưu Tiểu Phi lạnh lẽo nhìn Park Kim Hee. Không ngờ tập đoàn Ngũ Tinh các người vì công nghệ pin năng lượng cao của Trương Thiện Văn mà lại hèn hạ như vậy, dựa vào ban quản lý để gây áp lực, dùng tiền mua chuộc, các người còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa không? Park Kim Hee hoàn toàn cứng họng, hắn tính đủ đường nhưng không ngờ hành vi hôm nay lại bị lật tẩy hoàn toàn. Còn Lưu Tiểu Phi quay sang Lý Quốc Bằng. Còn anh, một phó chủ nhiệm ban quản lý mà lại câu kết với người Hàn để hại đồng bào, làm cò mồi cho họ, anh còn chút liêm sỉ nào không? Anh có biết nếu công nghệ pin này rơi vào tay Hàn Quốc, ngành xe điện Trung Quốc sẽ bị bóp cổ như thị trường màn hình LCD trước đây không? Khi đó, mỗi năm chính phủ thất thu hàng trăm tỷ, doanh nghiệp và người tiêu dùng phải gánh hàng nghìn tỷ. Lý Quốc Bằng, nếu hôm nay anh thành công, anh chính là tội nhân của đất nước, hành vi của anh khác gì Hàn gian thời chiến. Nói xong, búp một cái tát vang rồi. Cái này tôi đánh tay Trương Thiện Văn. Búp cái tát thứ hai. Cái này thay mặt thị trường Quý Kiến Đào, dù ông ấy có khuyết điểm nhưng tuyệt đối không bán đứng đồng bào, anh đã làm ông ấy mất mặt. Búp cái tát thứ ba. Cái này thay cha mẹ anh, nghe nói cha anh từng tham chiến kháng Mỹ Viện Triều, còn anh thì quay lại giúp người Hàn hại đồng bào, ông ấy mà biết chắc xấu hổ không dám ngẩng mặt. Ba cái tát xong, mặt Lý Quốc Bằng sưng đỏ, in đỏ dấu tay, hắn phẫn nộ. Liễu Tiểu Phi, anh dám đánh tôi, anh có biết đây là phạm pháp không? Liễu Tiểu Phi cười lạnh. Biết thì sao, không biết thì sao, hành vi của anh hôm nay chẳng phải cũng phạm pháp sao? Đánh anh vài cái còn là nhẹ, theo tôi loại tham quan như anh xử bắn còn chưa đủ. Liễu Quốc Bằng định phản bác nhưng đau quá chỉ có thể nuốt lời vào. Đúng lúc đó, búp búp búp, tiếng vỗ tay vang lên từ ngoài cửa, một giọng nói sáng sảng. Đánh hay, đánh quá hay, loại như Lý Quốc Bằng ba cái tát vẫn còn nhẹ. Sắc mặt Lý Quốc Bằng lập tức biến đổi, hắn nhận ra giọng nói này. Mọi người quay đầu nhìn, Liễu Kinh Vũ cùng Quý Kiến Đào, Phạm Quốc Bằng và Phí Hạo bước vào. Gương mặt Quý Kiến Đào đầy phẫn nộ, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Lý Quốc Bằng. Liễu Kinh Vũ quét mắt nhìn Lý Quốc Bằng và Park Kim Hee, lạnh lùng nói. Thị trưởng Quý, người của anh đấy, anh tự xử lý đi. Quý Kiến Đào nghiến răng. Liễu Quốc Bằng, tôi thật không ngờ anh lại là loại người như vậy, anh làm tôi quá thất vọng. Ông ta quay sang Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Phí Hạo, Đồng chí Phí, mời làm việc. Phí Hạo gật đầu, vỗ tay. Hai cán bộ kỷ luật bước vào. Lưu Quốc Bằng, anh bị nghi ngờ vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật, chúng tôi tiến hành song quy, mời anh phối hợp. Lưu Quốc Bằng sợ hãi đến mức ngã quỵ, mặt trắng bệch. Thị trưởng Quý, tôi biết sai rồi, xin cho tôi cơ hội. Quý Kiến Đào lạnh lùng. Nếu là lỗi khác còn có thể xem xét, nhưng anh câu kết với người nước ngoài hại người trong nước, hành vi hán gian này tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Mang đi. Ông ta nói câu cuối gần như nghiến răng. Liễu Quốc Bằng không biết rằng hành động hôm nay đã đẩy Quý Kiến Đào vào thế cực kỳ bị động. Ban đầu Quý Kiến Đào muốn chen tay vào dự án để vừa lấy thành tích vừa thu lợi. Liễu Quốc Bằng là một trong những người ông trọng dụng, nhưng ông ta không ngờ kẻ tham lam này lại dám câu kết với người Hàn để ép Trương Thiện Văn giao công nghệ cốt lõi. Quan trọng hơn, hôm nay Liễu Kinh Vũ dẫn ông ta cùng các ủy viên thường vụ đến kiểm tra, lại đúng lúc nghe toàn bộ cuộc đối thoại qua điện thoại mở loa của Lưu Tiểu Phi. Mọi chuyện phơi bày trước mắt khiến kế hoạch thao túng ban quản lý của ông ta hoàn toàn bị phá vỡ. Lý Quốc Bằng bị đưa đi, tình thế của Park Kim Mi lập tức trở nên vô cùng khó xử. Dù là người từng trải, thấy tình hình không ổn, hắn lập tức định chuẩn đi, nhưng vừa bước tới cửa đã bị Lưu Kinh Vũ gọi lại. Ông Park, chuyện hôm nay còn chưa xử lý xong, ông bộ đi vậy sao? Park Kim Mi cười gượng. Bí thư Lưu còn gì muốn nói sao? Lưu Kinh Vũ bình thản. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong hợp đồng có điều khoản, nếu bên nào lợi dụng cổ phần để gây tổn hại đến đối tác khác, phía thành phố có quyền đề nghị loại khỏi dự án. Theo quy định, chúng tôi hoàn trả vốn đầu tư, nhưng giữ lại phần lãi như một hình thức xử phạt. Xét việc hôm nay chưa gây thiệt hại thực tế, tôi tuyên bố, tập đoàn Ngũ Tinh của các ông bị loại khỏi dự án. Mọi tổn thất trong thời gian đầu tư do phía các ông tự chịu. Park Kim Mi lập tức hoảng loạn. Chuyện này có nguyên nhân, không phải chúng tôi chủ động. Là Lý Quốc Bằng đảm bảo đã thuyết phục được Trương Thiệu Văn nên tôi mới đồng ý tiếp xúc. Hắn vội vàng đổ toàn bộ trách nhiệm sang Lý Quốc Bằng. Trong đầu hắn đã tính sẵn nếu có thời gian sẽ dùng tiền bịt miệng Lý Quốc Bằng, thậm chí bỏ ra hàng chục triệu để hắn nhận hết tội lỗi. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Lưu Kinh Vũ. Lưu Kinh Vũ lạnh lùng. Ông nói tất cả là do Lý Quốc Bằng, ông hoàn toàn vô can ư? Đúng vậy. Lưu Kinh Vũ quay sang Phí Hạo. Đưa Lý Quốc Bằng tới. 3 phút sau, Lưu Quốc Bằng bị dẫn vào. Vừa vào phòng, ông ta đã chỉ thẳng vào Park Kim Hee mà chửi. Còn mẹ nó, đồ khốn, mày còn biết xấu hổ không? Chính mày tìm tao trước, dùng chuyện vợ tao nhận hối lộ để uy hiếp, rồi còn đưa 500.000 tệ dụ dỗ tao. Nếu không bị ép, tao có dính vào chuyện này không? Mày còn đổ hết lên đầu tao. Ông ta quay sang Lưu Kinh Vũ. Bí thư Lưu, tôi bị ép, chính hắn uy hiếp và mua chuộc tôi. Lưu Kinh Vũ gật đầu. Anh hãy khai đó toàn bộ sự việc, nếu đúng có hành vi uy hiếp, vì họ đã vi phạm pháp luật Trung Quốc và sẽ bị xử lý nghiêm. Nếu anh thành khẩn, tòa án sẽ xem xét giảm nhẹ. Lưu Quốc Bằng lập tức nói. Tôi có bằng chứng, tôi đã ghi âm toàn bộ, tôi không tin bọn họ, người Hàn làm việc không có chữ tín, chỉ biết lợi ích. Lúc này, Park Kim Hee hoàn toàn chết lặng, hắn không ngờ Lưu Quốc Bằng chưa bị đưa đi xa mà còn nghe được toàn bộ lời hắn đổ tội. Hóa ra, sau khi bị đưa đi, Lưu Quốc Bằng chỉ ở phòng bên cạnh nghe toàn bộ qua điện thoại mở loa. Nghe xong hắn bị đổ hết trách nhiệm, ông ta nổi giận và quyết định khai sạch. Lưu Kinh Vũ lạnh lùng tuyên bố: Ông Park, trước khi vụ việc được điều tra rõ, ông không được rời khỏi thành phố Thiên Đô. Nếu có hành vi uy hiếp quan chức, ông sẽ chịu sự trừng phạt của pháp luật Trung Quốc. Park Kim Hee và Lưu Quốc Bằng bị đưa đi. Trong phòng chỉ còn 4 người: Lưu Kinh Vũ, Quý Kiến Đào, Phạm Quốc Bằng và Phí Hạo. Lưu Kinh Vũ nhìn Quý Kiến Đào. Tôi nghe nói gần đây ban quản lý khu công nghiệp rất hỗn loạn, điều động cán bộ liên tục, môi trường làm việc rối ren, anh nghĩ sao? Quý Kiến Đào hiểu ngay, Lưu Kinh Vũ đã nhẫn nhịn đủ lâu, giờ bắt đầu tính sổ. Ông ta chỉ có thể cười gượng. Là tôi dùng người không đúng, Lưu Kinh Vũ nói thẳng. Dùng người là then chốt, nhất là với dự án quan trọng như thế này. Tôi đã quan sát rất lâu, cho anh cơ hội, nhưng kết quả khiến tôi thất vọng. Vì vậy từ giờ anh vẫn là phó trưởng nhóm, nhưng không được can thiệp nhân sự của dự án nữa. Nếu vì dùng người sai mà dự án thất bại, không ai gánh được trách nhiệm. Quý Kiến Đào tức đến muốn nổ tung nhưng không thể phản đối. Ông ta nghiến răng. Tôi hiểu. Đúng lúc này chủ nhiệm khu mà văn phòng vội vã chạy vào. Lưu Kinh Vũ nói. Lý Quốc Bằng đã bị bắt. Anh lập danh sách toàn bộ nhân sự ban quản lý, đánh dấu rõ ai cần loại bỏ. Tôi muốn bộ máy này trở lại đúng quỹ đạo, phục vụ doanh nghiệp, không phải nơi hạch sách vòi vĩnh. Mà văn phòng lập tức mừng rỡ. Rõ, tôi làm ngay. Quý Kiến Đào đứng bên, trong lòng lửa giận bừng bừng. Liêu Kinh Vũ, anh đã đá tôi khỏi dự án này, nhưng tôi sẽ không bỏ qua. Tôi sẽ dựng dự án mới và đánh bại anh bằng thành tích. Chuyến thị sát lần này đối với Quý Kiến Đào là một trải nghiệm đầy bực bội. Do dùng người không đúng, ảnh hưởng của ông đà trong dự án công nghiệp sáng tạo bị Liêu Kinh Vũ hạ xuống mức thấp nhất, mà lại không có cách nào phản kháng. Dù Liêu Kinh Vũ không làm quá tuyệt, vẫn để ông ta giữ chức phó tổ trưởng dự án, nhưng thực chất chỉ là để chia phần thành tích. Quý Kiến Đào cực kỳ không cam lòng. Sau khi kết thúc khảo sát và trở về ủy ban thành phố, ông ta lập tức tìm đại sư kể lại những thất bại gần đây trước Liêu Kinh Vũ. Đại sư thản nhiên hỏi: Quý Kiến Đào, anh định làm gì? Chẳng lẽ cứ để Liêu Kinh Vũ để ép như vậy sao? Không thể, tôi nhất định phải phản công. Quý Kiến Đào tức giận nói: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, tôi sẽ dựng lò mới. Đại sư gật đầu. Ồ, cụ thể thế nào? Quý Kiến Đào nói: Tôi định khởi động lại khu phát triển kinh tế Thiên Đô, tiến hành xây dựng lần hai. Trước đây đầu tư lớn nhưng hiệu quả kém, lần này tôi sẽ huy động vốn xây dựng một khu công nghệ cao mới, dùng nó để đối đầu với Liêu Kinh Vũ. Đại sư hỏi: Về định vị khu này thế nào? Quý Kiến Đào cười: Rất đơn giản, hiện nay không gian sáng tạo đang rất thịnh hành, tôi sẽ biến khu này thành một không gian sáng tạo cao cấp. Đại sư bật cười: Anh chẳng phải đang sao chép mô hình khu vườn ươm tạo của Liêu Kinh Vũ sao? Chỉ khắc tên thôi, người ta đã làm rầm rộ rồi, anh còn thị trường gì? Quý Kiến Đào đáp: Chỉ cần tạo khác biệt là được, hơn nữa chính sách của tôi sẽ ưu đãi hơn, chẳng lẽ không thu hút được nhà đầu tư và nhân tài? Đại sư cười: Nếu anh quyết tâm, tôi có một gợi ý. Tập đoàn Ngũ Tinh của Hàn Quốc vừa bị Liêu Kinh Vũ loại khỏi vườn ươm tạo, họ là doanh nghiệp lớn, anh có thể kéo họ sang bên mình. Quý Kiến Đào nhíu mày: Như vậy không ổn, người Hàn rất gian xảo, vì công nghệ pin của Hoa Mỹ mà dám dùng thủ đoạn ép buộc, tôi không tin họ. Đại sư cười nhạt: Tin hay không không quan trọng, thương nhân thì theo lợi, chỉ cần họ phục vụ được anh là đủ. Hiện nay Thiên Đô đang chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển nhanh, người Hàn chắc chắn không muốn bị loại khỏi cuộc chơi. Nếu anh cho họ cơ hội, họ sẽ cầu còn không được. Quý Kiến Đào trầm tư. Từ đáy lòng, ông ta không ưa người Hàn, nhưng với tư cách một chính trị gia, ông ta buộc phải cân nhắc lợi ích. Cuối cùng, ông ta gật đầu: Vì phát triển kinh tế Thiên Đô, tôi nên nói chuyện lại với Park Kim Hee. Đợi chỗ đại sư, Quý Kiến Đào lập tức hẹn gặp Park Kim Hee. Lúc này Park Kim Hee đang chán nản vì bị loại khỏi khu vườn ươm, nên khi nhận được cuộc gọi thì khá bất ngờ, nhưng vẫn đồng ý gặp. Gặp mặt xong, Quý Kiến Đào đi thẳng vào vấn đề: Tôi muốn biến khu phát triển kinh tế thành một không gian sáng tạo, hy vọng tập đoàn Ngũ Tinh của ông đầu tư vào. Park Kim Hee lập tức động tâm. Hắn nhận ra đây là cuộc đối đầu giữa Quý Kiến Đào và Liêu Kinh Vũ. Nếu tận dụng tốt, đây là cơ hội lớn. Hắn giờ vờ thờ ơ: Như vậy không ổn lắm, Thiên Đô đã có khu ươm tạo rồi, giờ làm thêm cái nữa chẳng phải trung lập sao? Quý Kiến Đào cười: Không hẳn, nhiều thành phố phía Nam có đến vài khu như vậy, vấn đề là định vị. Ví dụ, khu ươm tạo hiện đại chủ yếu về công nghệ thông tin, còn chúng ta có thể tập trung vào cơ khí chế tạo hoặc tự động hóa điện, vẫn có không gian phát triển. Quan trọng là chính sách và hỗ trợ. Nói đến đây, ông tung mồi: Nếu ông tham gia, tôi đảm bảo công ty ông nắm 51% cổ phần, chính quyền thành phố góp đất chiếm 49%, toàn bộ vận hành do các ông phụ trách. Park Kim Hee trầm ngâm: Trong khu vườn ươm tạo, mọi thứ phải biểu quyết tập thể, khó kiếm lợi lớn. Nhưng nếu tự mình kiểm soát một dự án riêng, cơ hội lợi nhuận và thao túng sẽ cao hơn. Hơn nữa, hắn còn tính đến việc đào nhân tài và dự án từ khu ươm tạo sang. Suy nghĩ xong, hắn nói: Đề xuất của ông rất thú vị, nhưng 49% cổ phần chỉ đổi lấy đất thì hơi quá. Dự án này cần đầu tư hàng trăm tỷ, đất khu công nghệ cao của các ông lại bỏ hoang lâu năm, giá trị không cao. Nếu tôi đầu tư, tối đa cũng chỉ cho các ông 30% cổ phần. Ngoài ra phải có chính sách ưu đãi hơn khu vườn tạo. 3 năm miễn thuế, 5 năm giảm một nửa, 10 năm chỉ nộp 70%. sau 10 năm mới nộp đủ. Đồng thời phải có cơ chế một cửa để doanh nghiệp dễ đăng ký và xin bằng sáng chế. Quý Kiến Đào do dự, yêu cầu này rõ ràng rất chát, nhưng ông ta cũng thấy đối phương thực sự quan tâm dự án. Cuối cùng ông ta gật đầu. Được, tôi đồng ý. Những đầu tư giai đoạn 1 không được dưới 120 tỷ. Park Kim Hee cười. Không vấn đề, nhưng tôi yêu cầu cấp 1.000 mẫu đất miễn phí và phí chuyển nhượng đất do thành phố chịu. Được, Quý Kiến Đào chốt ngay. Vì thành tích, ông ta chấp nhận đề tài chính thành phố gánh thêm áp lực. Hôm sau, Quý Kiến Đào triệu tập họp ban đảng chính quyền thành phố. Ông ta đề xuất xây dựng lại khu phát triển thành không gian sáng tạo mới. Vương Kinh Huy lập tức ủng hộ. Đây là cơ hội tốt, tôi hoàn toàn đồng ý. Các phó thị trưởng khác cũng hùa theo. Đúng lúc đó, một giọng nói phản đối vang lên. Người lên tiếng là phó thị trưởng Hùng Thôi. Tôi phản đối đề xuất này, đây là dự án tốn kém, lại ưu đãi quá mức cho phía Hàn Quốc. Như vậy là không công bằng với khu ươm tạo hiện tại. Lời của Hùng Thôi lập tức phá vỡ bầu không khí hòa hợp vốn có trong phòng họp. Các phó thị trưởng đồng loạt quay sang nhìn ông ta. Trước đây Hùng Thôi tuy nổi tiếng thẳng thắn, nhưng đa phần cũng chỉ cau nhau vài câu, hiếm khi trực tiếp phủ định đề xuất của thị trưởng. Nhưng lần này ông ta lại thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Quý Kiến Đào. Tất cả đều kinh ngạc. Quý Kiến Đào cau mày nhìn Hùng Thôi nói. Đồng chí Hùng Thôi, anh giải thích rõ xem lao dân tốn của là thế nào. Tôi vừa nói rất rõ rồi, dự án này là hợp tác giữa chính quyền thành phố Thiên Đô và tập đoàn Ngũ Tinh Hàn Quốc. Phía chúng ta chỉ cần góp 1.000 mẫu đất, không phải bỏ thêm gì mà vẫn nắm 30% cổ phần. Điều kiện như vậy đã là rất tốt rồi. Hùng Thôi lạnh lùng đáp. Thị trưởng Quý, cho phép tôi nói thẳng, tuy cùng là góp đất và chiếm 30% cổ phần, nhưng ông đừng quên dự án khu ươm tạo công nghệ trước đó tổng vốn đầu tư hơn 70 tỷ. Phần 30% của chúng ta tương đương giá trị hơn 20 tỷ. Còn dự án này thì sao? 1.000 mẫu đất chỉ tương đương hơn 3 tỷ. Khoảng chênh lệch này không phải nhỏ. Ông Na dừng lại một chút rồi nói tiếp. Thứ hai, tập đoàn Ngũ Tinh là loại doanh nghiệp gì? Chẳng lẽ sau vụ pin năng lượng cao ông vẫn chưa nhìn rõ hợp tác với họ khác gì nuôi hổ trong nhà? Dù chúng ta có 30% cổ phần, nhưng toàn bộ vận hành lại do phía Hàn Quốc kiểm soát. Nếu họ làm giả số liệu thì sao? Làm sao đảm bảo lợi nhuận chia cho chúng ta là thật? Những chuyện này họ đâu phải chưa từng làm. Ông nhìn lại dự án khu ươm tạo, vì sao Bí thư Liêu luôn nhấn mạnh không được để một doanh nghiệp độc quyền vận hành? Chính là để tránh những vấn đề này. Còn ông thì sao? Sao luôn 70% quyền kiểm soát cho phía Hàn Quốc? Ông đảm bảo tương lai không xảy ra vấn đề à? Hùng Thôi tiếp tục phân tích. Có một điểm quan trọng ông đã bỏ qua. Khu phát triển tuy hiện chưa phát triển, nhưng lại có lợi thế lớn, gần trung tâm, ít nhà máy. Theo tốc độ phát triển hiện nay, hướng mở rộng thành phố chắc chắn sẽ về phía đó. Dù là 3 năm, 5 năm hay 10 năm, giá đất sẽ tăng mạnh. 1.000 mẫu đất tương đương hơn 660.000 m², nếu tính giá 2.000 tệ trên 1 m². Riêng giá trị đất đã hơn 1,3 tỷ, chưa kể chi phí sản lập. Mà ở dự án khu ươm tạo, tiền đền bù đất do nhà đầu tư chịu, còn dự án này lại do ngân sách thành phố chi. Vì sao? Vì bị một nhà đầu tư độc quyền. Chưa hết, phía Hàn Quốc chỉ cần xây vài tòa nhà là có thể xí đất rồi để đó chờ tăng giá. Dù dự án không sinh lời, họ vẫn kiếm lời từ đất. Còn chúng ta thì gánh đủ rủi ro. Hùng Thôi kết luận. Dự án này nhìn thì đẹp, nhưng thực chất đầy lỗ hổng. Tôi đề nghị không triển khai. Cả phòng họp im phăng phắc. Sắc mặt Quý Kiến Đào lúc đỏ lúc trắng, rõ ràng bị chọc giận. Vương Kiến Huy là người đầu tiên đứng ra phản bác. Đồng chí Hùng Thôi, anh nói vậy là phủ nhận toàn bộ dự án rồi còn gì. Đúng, một nhà đầu tư có thể gây độc quyền, nhưng cũng có ưu điểm, họ sẽ giúp toàn lực vận hành vì lợi ích của chính họ. Ngược lại, nhiều bên cùng quản lý sẽ dẫn đến không thống nhất quyết sách. Còn chuyện giá đất, anh biết khu phát triển hiện giờ giá bao nhiêu không? 5 vạn trên một mẫu, muốn đặt 2.000 trên một mẫu còn lâu. Anh đúng là lo xa quá mức. Thị trưởng Quý, tôi đề nghị bỏ phiếu. Quý Kiến Đào gật đầu. Được, bỏ phiếu. Kết quả, ngoài Hùng Thôi phản đối, tất cả đều tán thành. Sau cuộc họp, Hùng Thôi lập tức rời khỏi Ủy ban thành phố, đi thẳng đến văn phòng Bí thư Liêu Kinh Vũ. Gặp mặt, câu đầu tiên ông nói là: Bí thư Liêu, thị trưởng Quý có lẽ đã mất kiểm soát rồi. Sau khi nghe toàn bộ sự việc, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Anh không ngờ rằng với mấy loại tập đoàn ngũ tinh khỏi dự án khu vườn đảo thì bên kia Quy Kiến Đảo lại quay sang hợp tác với họ để làm dự án mới. Trong đầu anh nhanh chóng phân tích, Quy Kiến Đảo không thể không biết rủi ro. Vậy lý do có thể là chạy theo thành tích, thậm chí cạnh tranh trực tiếp với mình. Hùng Thôi nói, dự án đã được thông qua ở ủy ban, tôi không ngăn được, nên hy vọng anh có thể chặn lại ở hội nghị thường vụ. Liêu Kinh Vũ gật đầu, yên tâm, tôi sẽ nghĩ cách. Sau khi Hùng Thôi rời đi, Liêu Kinh Vũ ngồi lặng trong phòng làm việc. Anh hiểu rất rõ, lần này muốn ngăn dự án rất khó, vì trong mắt nhiều ủy viên thường vụ, thứ họ nhìn thấy không phải rủi ro mà là thành tích chính trị. Và chính điều đó mới là thứ nguy hiểm nhất. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Vâng, Thanh Bình lại phải nói thêm một chút về những cái điểm mà Thanh Bình thấy nó rất là ngớ ngẩn. Các bạn để ý rằng có một cái vấn đề rất là nổi bật, nó chính là cái tên Quý Kiến Đào, thị trưởng, và cái tên Vương Kiến Huy, phó thị trưởng, được tác giả xây dựng một cái hình tượng là những vị quan rất là chạy theo lợi ích, nói chung là lợi ích nhóm, tham ô tham nhũng chắc chắn nó có rồi. Và cái tên thị trưởng này được trước làm một cái thành phố Vũ Bình đấy, cũng đã quy hoạch thành phố Vũ Bình để làm nợ công nó rất là nhiều, mà đến chục năm rồi mà vẫn chưa trả hết, nhưng mà vẫn được lên làm thị trưởng của thành phố trực thuộc tỉnh. Có nghĩa là nó thể hiện cái sự yếu kém trong vấn đề phát triển kinh tế với cương vị là một thị trưởng, là chủ tịch. Ý của Thanh Bình là đã xây dựng hai cái tên này đứng ở trong phe phản diện rồi, nhưng mà tác giả lại cố gắng kéo hai người này một cách rất là khó hiểu, là cho hai người đó phản đối hợp tác với lại những cái đơn vị ở nước ngoài để thao túng, gọi là làm những điều xấu xa. Nhưng mà cùng với đó thì lại rất là nhiều những cái chính sách, những cái cách làm việc, nói chung là chỉ nghĩ đến lợi ích chứ không nghĩ đến người dân. Thì thử hỏi những cái vị quan nó vô liêm sỉ như thế rồi, nó có nghĩ đến cái vấn đề là người nước ngoài hay là người trong nước không? Thanh Bình nghĩ rằng cái bọn đấy nó chỉ nghĩ đến vấn đề lợi ích thôi. Và đã miêu tả như thế rồi, nhưng mà ngay sau đó lại lật mặt luôn. Vừa mới cùng Liêu Kinh Vũ chất vấn và xử lý cái tập đoàn ngũ tinh của Hàn Quốc ở cái ban quản lý kia xong, biết được cái bộ mặt đều cáng rồi, nhưng mà cái tên Quý Kiến Đào này quay ra một phát lại bắt đầu liên hệ với cái tên ngũ tinh Hàn Quốc đấy để thiết kế một cái dự án tiếp theo với rất nhiều điều khoản bất lợi cho phía thành phố. Thì tôi không hiểu là những cái đoạn trước miêu tả cái tên Quý Kiến Đào này được các cái công ty nước ngoài đến ấy, để nói chuyện ấy, để muốn cái danh sách chấm thầu ấy, mà tên Quý Kiến Đào này từ chối thẳng luôn, không hợp tác. Còn đến cái dự án mới này thì lại tự dưng mỡ đến miệng mèo. Thanh Bình thấy nó cứ làm sao ấy. Thanh Bình thấy xây dựng cái nhân vật Quý Kiến Đào này nó không thống nhất, đã phản diện là phản diện hẳn luôn. Còn cái Lương Chi ấy, hãy để nó xuất hiện khi bị còng trao vào tay đã, thì lúc đấy cái Lương Chi của cái bọn phản diện này lúc đó nó mới xuất hiện. Chứ còn hiện tại xây dựng thêm một tí của cái hai nhân vật này, xếp vào cái dạng dù có khuyết điểm nhưng mà vẫn có cái lòng yêu nước, thì cái dự án tiếp theo này không biết phải nói như thế nào. Yêu nước mà lại toàn nghĩ là những cái dự án chết dần rồi. Cho nên cái Thanh Bình nói đây là Thanh Bình không hài lòng khi xây dựng cái nhân vật, hai cái nhân vật này nó có thêm một tí Lương Chi là vì là yêu nước, rồi lại không hợp tác, rồi lại cuối cùng lại vả luôn vào mặt luôn, là dâng luôn cái dự án tiếp theo vào cái tay của đúng cái thằng đều cáng kia. Thanh Bình thấy là cái chỗ này rất lân cấn. Dĩ nhiên rằng sau cái vụ này tiếp theo nó sẽ đẩy cái cao trào mâu thuẫn lên và sẽ có những cái bước và những cái tình tiết nó căng thẳng liên quan đến cả phía thành phố lẫn phía tỉnh phải vào cuộc, vì nó phải tạo ra drama, tạo ra những cái kịch tính để cho chuyện hấp dẫn mà. Và Thanh Bình nghĩ rằng số phận của tên thị trưởng này và cái tên phó thị trưởng kia thì cũng không còn giữ được lâu nữa. Ok, Thanh Bình xin cảm ơn quý vị khán thính giả và hãy để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ Thanh Bình xin cảm ơn và hẹn gặp lại.